Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1881, diệt thế viêm ma. Cổ Thái Bạch, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo điện ánh sáng, biểu hiện nhất thời biến được ngưng trọng không ít, biết Cổ Thái Bạch rất mạnh, thế nhưng Vương Dung cũng không ngờ rằng Cổ Thái Bạch lại cường đến rồi mức độ này. Nhập vi cảnh, Cổ Thái Bạch tu vi tuyệt đối đạt tới nhập vi cảnh. Hơn nữa e sợ còn hơn xa là nhập vi cảnh đơn giản như vậy. Chí ít Vương Dung gặp đồng dạng đạt đến nhập vi cảnh quay ba. Cùng trước mắt Cổ Thái Bạch tuyệt đối không cách nào so sánh. Cẩn thận, Vương Dung vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một luồng mạnh mẽ sóng ý thức có như thủy triều mênh mông cuồn cuộn. Xẹt qua hư không, cùng Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, A Bất Tư đám người nối liền cùng một chỗ. Không có chút nào do dự. Đát, Vương Dung dục ngựa lên trước. Cũng trong lúc đó thả mình tu vi. Ầm ầm, một luồng bàng bạc tinh khí từ Vương Dung đỉnh đầu ngút trời mà ra. Tương tự dường như lôi đình xuyên qua thông thiên địa. Kẻ sĩ cách ba ngày khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng chờ. Vương Dung thực lực bây giờ tướng so với lúc trước vừa rồi trở về kinh sư bước vào nhập vi cảnh. Thời điểm, cường đại rồi hơn xa một đinh nửa điểm. Đại thực chi hồn Cổ Thái Bạch, mặc dù là ở mạt thế thời đại cũng là thanh danh hiển hách. Như sấm bên tai. Vương Dung vị trí lấy chậm chạp không động thủ, rõ ràng có thực lực đối phó cự thú, cũng không nguyện ý gia nhập ở chiến đấu, chính là vì bảo tồn thực lực, đối phó vị này đại thực đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại. Vương Dung, ngươi, đại đường, cùng với toàn bộ trung thổ thần châu, đều đem vì thế trả giá thật lớn, Cổ Thái Bạch thanh âm ầm ầm như lôi. Trong thanh âm lộ ra hàn ý đông tận xương tủy. Lời nói này, Cổ Thái Bạch cũng không phải là lấy bất kỳ ngôn ngữ nói ra, mà là lấy ý thưởng thức trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Đại tế ti thật đã chết rồi. Nhất lúc mới bắt đầu, Cổ Thái Bạch thậm chí lấy là đây là một hồi trò khôi hài. Hay hoặc là hắn sẽ nhanh từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng tất cả những thứ này không thể xảy ra. Cổ Thái Bạch tinh thần lực dò xét rõ rõ ràng ràng. Đại tế ti trên người cũng không có trọng đại thương tích. Thế nhưng linh hồn của hắn cùng ý thức nhưng hoàn toàn biến mất rồi. Đầu óc của hắn tổ chức hỗn loạn tưng bừng, triệt để nát tan, không nghi ngờ chút nào. Đại tế ti là chết vào một loại cường đại tấn công bằng tinh thần. Linh hồn của hắn bị triệt để tan rã rồi. Cổ Thái Bạch không biết vừa rồi trong chớp mắt ấy Vương Dung cùng đại tế ti trong đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đại tế ti ở tinh thần lĩnh vực triệt để bại bởi Vương Dung. Chết ở trong tay hắn, đại tế ti là Cổ Thái Bạch cả đời là tối trọng yếu bằng hữu. Ở hắn quật khởi trong quá trình, rất nhiều nơi đều có đại tế ti cái bóng. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, có hết sức cảm tình sâu đậm. Cổ Thái Bạch làm sao cũng không nghĩ tới đại tế ti sẽ chết ở Vương Dung trong tay. Sức mạnh thật lớn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cẩn thận. Trong đại quân, An Tư Thuận một quyền đánh bay đối diện đại thực võ tướng cùng với hơn 10 tên đại thực thiết kỵ. Thân thể của hắn một bên xuyên thấu qua ý thức đối với chúng nhân đạo. Cổ Thái Bạch tuy rằng còn không có ra tay, thế nhưng trên người hắn, An Lực Thuận cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực. Phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, e sợ không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng e là cho dù là Vương Dung, cùng Cổ Thái Bạch trong đó vẫn còn có chút chênh lệch. Mọi người cẩn thận, hắn muốn ra tay. Cao Tiên Chi trong lòng dùng mình, đột nhiên một trường đẩy lui ngả bố Mục Tư Lâm, đồng thời đáp lại nói, Cao Tiên Chi trải qua ta la cùng quay ba một trận chiến, nhập vi cảnh cường giả so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cổ Thái Bạch hiện tại đầy người sát khí, một khi ra tay, tuyệt đối có thể đối với mọi người tạo thành rất lớn trọng thương. Vương Dung không nói gì, tương tự làm đủ chuẩn bị chiến đấu. Hai người tuy rằng còn không có giao thủ, thế nhưng Cổ Thái Bạch cả người bạo nổ bắn ra tinh khí. Tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng mà chiến trường phát triển cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hô! Cuồng phong gào thét, lấy Cổ Thái Bạch làm trung tâm. Chu vi mấy ngàn trượng bên trong, hôn thiên ám địa, khí lưu kịch liệt khuấy lên, như cùng một vòng xoáy khổng lồ giống như, mà trong nước xoáy, Cổ Thái Bạch cũng không có trực tiếp ra tay, chỉ là ngón tay búng một cái. Một luồng bàng bạc kinh khí hóa là màu xanh lôi đình. Nháy mắt bay về phía một hướng khác, rơi ở nghiêng phía sau cái kia tòa thật to đồng thau cự đỉnh trên. Oanh, to lớn kia đồng thau cự đỉnh trên. Từng căn lớn xiềng xích lập tức theo tiếng mà đoạn. Cũng trong lúc đó, kể cả cự đỉnh trên phong ấn cũng bị triệt để mở ra. Đi ra đi, diệt thế viêm ma, Cổ Thái Bạch thanh âm vang dội cực kỳ, có như lôi đình giống như vang vọng toàn bộ chiến trường. Thanh âm kia vô cùng dữ tợn, lộ ra một cỗ kinh khủng mùi vị, giống Cổ Thái Bạch thanh âm vừa ra. Một trận có như kim loại ma sát tiếng gào thét, đột nhiên từ đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn vang lên. Thanh âm kia bạo ngược tàn nhẫn, lộ ra một luồng cực độ hủy diệt dục vọng, mà nghe được cái kia không thuộc về mình tiếng gào thét. Toàn bộ chiến trường chiến mã hí lên, mà cự ly đại đỉnh gần nhất địa phương, từng con nghiêm chỉnh huấn luyện đại thực chiến mã phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi. Giống như vậy, đột nhiên hướng về bốn phía tứ tán chạy trốn, đem xung quanh đại quân trận hình sông hỗn loạn tưng bừng. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, nhanh khống chế lại chiến mã. Trên lưng ngựa, từng người đại thực chiến sĩ vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà tất cả tiếng mắng chửi ở một khắc tiếp theo, rất nhanh tự biến mất rồi. Oanh, kèm theo một trận nổ vang rung trời. Một luồng núi lở đất nứt giống như bàng đại sức mạnh bộc phát ra. Đem đồng thau đại đỉnh nặng nề nắp đỉnh nháy mắt hướng về mở. Mà bên trong chiếc đỉnh lớn bộ vô số màu đen nồng yên mãnh liệt nổ tung. Sau đó liền một trận nồng nặc hỏa diễm, mênh mông cuồn cuộn, phun ra, dường như sóng biển giống như vậy. Cấp tốc đem trọn tòa đồng thau đại đỉnh nhấn chìm, hi họ họ. Toàn bộ chiến trường chiến mã đều sợ tê lên. Đại thực cùng đại đường song phương, mấy triệu chiến sĩ nguyên bản đang kịch liệt chém giết. Thế nhưng này một chốc cái kia, tất cả mọi người chú ý tới đại thực hậu phương dị tượng. Chú ý tới cái kia cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa diễm. Còn có một luồng khổng lồ, uy áp kinh khủng, loại cảm giác đó thật giống như ếch bị rắn nhìn chăm chú vào. Món đồ gì, này một chốc cái kia, tự liền Vương Trung tự đều chú ý tới tình cảnh này. Hơi đổi sắc mặt, ở dài dòng chinh chiến cuộc đời bên trong, hắn chưa từng có gặp phải tình huống như thế. Cái kia loại cảm giác khủng bố thậm chí so với cự thú đều còn đáng sợ hơn. Vào giờ phút này duy nhất còn gắng giữ tỉnh táo, cũng là chỉ có Vương Sung, rốt cục thả ra rồi. Vương Sung vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tối ngày hôm qua, ở khai chiến trước, hắn tựu chú ý tới đại thực nơi đóng quân chỗ cao nhất tòa này đồng thau cự đỉnh. Lúc đó hắn thậm chí còn đặc ý tra xét qua, chỉ là bị đại tế ti ngăn trở mà thôi. Không nghi ngờ chút nào đây là đại thực một đạo đòn sát thủ. Chỉ là tựu liền Vương Sung đều không biết bên trong là cái gì. Giống cái kia khủng bố dữ tợn tiếng gầm gừ lại vang lên. Sau một khắc mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đoàn cuồn cuộn hỏa diễm từ cự đỉnh nội bộ phun ra. Chặt chẽ đón lấy, cuồn cuộn trong khói đen, năm căn như thép như sắt giống như móng vuốt sắc bén, lớn đến bằng gian phòng. Đột nhiên từ bên trong dò xét đi ra, này một chốc cái kia, mọi người rốt cục thấy được cự đỉnh nội bộ. Cái kia đầu hung vật hình thể đây là một đầu cao 70-80 mét, từ khói đặc, hỏa diễm cùng với dung nham tạo thành siêu cao ôn quái vật. Nó cũng không có cố định hình thể, vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, cần phải chỉ có khoảng 30-40 mét, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, liền từ ngoại giới trong hư không cấp tốc hấp thụ năng lượng, đồng thời cấp tốc lớn mạnh, đạt tới 70-80 mét cao, đồng thời còn đang tăng trưởng. Nhưng mà nhất khiến người sợ, vẫn là một đôi to lớn, đường kính đủ có hơn 40 thước ngăm đen cơ giác, cùng với một đôi màu vàng óng, từ trên cao nhìn xuống, so với thái dương còn muốn chói mắt vô số lần, tản ra tà ác diệt thế khí tức sáng rừng rực con ngươi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cảm nhận được cái kia đầu hỏa diễm trên người quái vật diệt thế giống như khí tức, Vương Dung trong lòng cũng là hoàn toàn nghiêm túc. Kinh khủng như vậy sinh vật, đã đạt đến chuỗi sinh vật đỉnh điểm. Theo đạo lý, liền tính chưa từng thấy, ở mặt thế thời đại cũng hẳn nghe nói qua. Nhưng trên thực tế, tìm khắp trí nhớ trong đầu, Vương Dung cũng không có phát hiện bất kỳ cùng này đầu hung vật tương tự chính là miêu tả. Chẳng lẽ lại là nhân là ta can thiệp dẫn phát rồi thời không hiệu ứng, đưa đến nguyên lai không có xuất hiện quái vật, tái hiện mặt trời, này một chốc cái kia. Vương Dung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, cường hành thay đổi lịch sử cùng vận mệnh, là có giá cao, rõ ràng nhất chính là sẽ gợi ra thời không phản ứng. Lại như đời trước, đường cùng đại thực trong đó chỉ đã xảy ra một lần chinh chiến. Nhưng là bởi vì hắn đánh bại ngả bố Mục Tư Lâm, giết tới Khorasan, chấn động toàn bộ đại thực đế quốc, cuối cùng dẫn đến cổ thái bạch vị này đại thực nhân vật huyền thoại một lần nữa xuống núi. Lúc này mới có đường cùng đại thực trong đó diệt quốc cuộc chiến. Nhưng mà Vương Dung lúc này đã không rảnh đi suy nghĩ những thứ này. Xa xa, theo cổ thái bạch mệnh lệnh, cái kia đầu to lớn hỏa diễm hung vật bò ra ngoài đồng thau đại đình, phát khởi công kích. Oanh, chỉ nghe một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, vô biên hỏa diễm từ diệt thế viêm ma trong cơ thể thác bắn mà ra. Một đoàn đoàn nướng liệt hỏa diễm, dường như hỏa vũ giống như vậy, bao phủ chu vi mấy ngàn trượng khu vực. A, một tên đại thực thiết kỵ không ứng phó kịp, bị một đám lửa đập trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa hừng hực bốc cháy lên. Chỉ có điều chốc lát, này tên đại thực thiết kỵ liền hóa thành một đoàn than cốc, ngã xuống, mà ở chung quanh hắn, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ đồng dạng chịu ảnh hưởng. Từng cái hét thảm, cả người hóa là than cốc ở hỏa vũ bên trong ngã xuống. Mà trước hết ngã xuống, vẫn là bốn phía xung quanh, cái kia chút trông coi đồng thau đại đỉnh kim cương người khổng lồ. Cứ việc này đầu diệt thế viêm ma là do cổ thái bạch mang tới. Nhưng nhìn, diệt thế viêm ma hủy diệt dục vọng không phân địch ta. Coi như là đại thực người, cự ly gần quá, cũng ở sự công kích của nó bên trong. Chạy mau, là viêm ma. Đại quân phía sau, từng người đại thực thiết kỵ trắng xám nghiêm mặt sắc, kêu gào thê lương, điên cuồng hướng về bốn phía trốn vọt. Đại thực người từ trước đến giờ dũng mãnh, nhưng đó là đối mặt có thể đối đầu đối thủ thời điểm. Này đầu viêm ma căn bản không cách nào chống lại. Tất cả mọi người, toàn bộ tránh ra, mà ngay tại lúc này, cổ thái bạch cái kia lãnh khốc, vang dội thanh âm ở toàn bộ chiến trường bầu trời vang lên. Lần này không dùng hắn nói. Oanh, viêm ma phía trước, vô số đại thực thiết kỵ dường như nước sóng giống như hướng về hai bên tránh đi, đầy đủ phân ra một đạo đường kính số gần ngàn trượng rộng rãi, đường bằng phẳng. Không có người muốn đi chống lại Viêm Ma, cái kia loại đáng sợ nhiệt độ cao, liền hư không đều ở quay nướng, đồng thời biến được mơ hồ. Cái kia loại cảm giác khủng bố để người chỉ nghĩ xa rời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.